Mà Thế Đại trở về. Chương 1752, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, một cái hình thể nhỏ bé màu đen loài chim đầu thân tách rời. Bị chém xuống một nửa đầu xì xì bốc lên máu đen. Nửa người dưới cánh chả đang nghịch nước bên trong. Chàng diện lộ ra càng quái dị. Xoát, ngân sắc lưỡi hái ở giữa không trung vung sầm tối máu. Trở lại Giang Lăng Nhược sau lưng lúc đã máu không dính. Giấu giếm ngân sắc lưu quang. Thứ năm trong tiểu đội tất cả mọi người ngu ngơ nhìn lấy tình cảnh này. Giang Lăng Nhược thực sự động tác quá nhanh. Thẳng đến cái kia hắc điểu bị chảm giết bọn hắn mới phản ứng được phát sinh cái gì. Trước đó không hề có động tĩnh gì, càng không có người nào phát giác dị dạng. Một tên hắc mang chiến đội bên trong thành viên đi lên trước. Ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận tra xét cái kia hắc điểu thi thể. Thanh âm mang theo một vệt kinh dị cảm giác. Phi hành zombie. Nhỏ như vậy phi hành zombie. Cùng tiểu đội thứ nhất một dạng. Thứ năm tiểu đội mọi người cũng bởi vì vấn đề này đề mà rất là không hiểu. Nhưng là rất nhanh mọi người thì đều kịp phản ứng. Bọn họ không chỉ có gặp được cùng loại án lệ. Càng trong huấn luyện bị nhắc nhở mấy lần. Có quan hệ đệ nhị zombie hiện nay sở hữu tư liệu đều bị bọn họ nhớ kỹ trong đầu. Xử lý như thế nào? Giao cho nghiên cứu bộ. Tên kia ngồi xuống tỉ mỉ quan sát người dương mắt nhìn về phía Giang Lăng Nhược hỏi. Mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Giang Lăng Nhược. Ánh mắt mang theo đối một tên đội trưởng phải có tôn kính cùng tín nhiệm. Vô luận là mạo hiểm đem cỗ này đệ nhị zombie thi thể vận đến nanh sói giao cho nghiên cứu bộ nghiên cứu. Vẫn là đi bảo hiểm đường đi đem thiêu hủy. Chỉ cần Giang Lăng Nhược một câu. Dù là tại chỗ luận nanh sói tuổi quân chỉ sợ vẫn là không hàng Giang Lăng Nhược tư lịch lớn nhất cạn. Nhưng để mọi người cũng không nghĩ tới là. Xoát, quảng cáo. Giang Lăng Nhược bỗng nhiên lần nữa quất ra phía sau lưng to lớn liêm đao. Ngân sắc lưu quang tại lưỡi hái trên lưỡi đao không ngừng phun trào. Từng đợt ánh sáng màu bạc theo nàng quanh thân từng tia mà ra. Hơn phân nửa lĩnh vực lại nhanh như vậy nhanh hình thành. Tất cả mọi người nhất thời cảnh giác dị thường. Mỗi một người đều đem vũ khí trong tay nắm chặt. Chỗ đứng cũng không tự giác quay chung quanh thành đoàn đội tác chiến hình thức. Không ngừng quan sát bốn phía. Nhưng vẫn là chỉ có Giang Lăng Nhược. Cũng là không thấy. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Phần phật, một trận quỷ dị âm thanh vang lên. Dày đặc lại bền bỉ. Từ xa mà đến gần. Từ cao tới thấp. Mọi người lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Theo Giang Lăng Nhược cùng một chỗ nhìn phía xa bầu trời. Nơi đó là một mảnh mây hồng. Đỏ rực bộ dáng rất là đẹp mắt. Chỉ là tại cái này đầy dãy hồng sắc tịch dương bên trong. Đang có một đám màu đen nhỏ chút bay tới. Dần dần biến lớn thậm chí mang theo cự đại trùng kích lực lao xuống cảm giác. Phi hành zombie, hô to một tiếng, nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện tình huống căn bản không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân. Càng không cách nào phân tích vừa mới cái kia đệ nhị zombie chim. Cùng nhóm này kết bè kết đội xuất hiện phi hành zombie có gì liên hệ? Bị phi hành zombie phát hiện hành tung. Đây là đoạn này nhiệm vụ tiến trình bên trong đáng sợ nhất tình huống. Không nói trước tại không có máy bay chiến đấu tình huống dưới chỉ dựa vào cái này 50 người đối kháng phi hành zombie có bao nhiêu gian nan. Khống chế khó nhất là bọn họ nanh sói bại lộ khả năng. Dù là có một cái phi hành zombie mang theo tin tức trở lại chôn xương trung tâm. Bọn họ nhiệm vụ lần này liền muốn chấm dứt. Nhiệm vụ lần này lớn nhất đại phiền toái. Thì đột nhiên như vậy buông xuống tại thứ 5 tiểu đội. Bọn họ có thể làm chỉ có chiến đấu. Đem nhóm này phi hành zombie giải quyết không còn một mảnh. Đồng thời cam đoan không thể có bất kỳ tin tức gì truyền lại hồi chôn xương trung tâm. Nhóm này phi hành zombie tốc độ cực nhanh. Số lượng cũng vô cùng kinh khủng. Phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít một mảng lớn căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Trực tiếp đem phía trên toàn bộ tầm mắt đều bao phủ. Đen nghịt một đám tựa như đêm tối buông xuống. Cái thứ nhất nhanh nhất phi hành zombie đã đi tới phụ cận. thân thể to lớn tựa như một trận tiểu hình máy bay. Cái kia lao xuống mang đến gió lốc cùng lực lượng, càng cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Tất cả mọi người biết bọn họ sợ là xong, khả năng lại khó còn sống trở lại Hoa Hạ. Hướng 7 giờ đồng hồ phương hướng rút lui. Chợt Giang Lăng Nhược hạ lệnh. Ngay sau đó, oanh, mang theo ngân sắc lưu quang lĩnh vực chỉ có tăng vọt một vòng lớn. Đem chọn chỉnh tiểu đội thứ nhất 50 người toàn thể gắn vào bên trong. Thoáng cái bạo phát năng lượng hướng hiện trường tất cả mọi người biểu dương một việc. Nàng cấp 10, ngay tại lúc đó Giang Lăng Nhược càng là đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hướng về cái kia đáp xuống con thứ nhất phi hành zombie giơ tay chém xuống. Xoát, đột nhiên một tước hất lên trôi chảy tự nhiên. Một cái phi hành zombie đầu cứ như vậy bị gọt sạch hơn phân nửa. Trực tiếp theo sau tay chỗ phá vỡ mặt cắt vuông vức bóng loáng. Trẻ thành hai nửa phi hành zombie trái đại phải nhỏ. Bên trái liền mang theo tiểu nửa cái đầu cùng toàn bộ phần sau thân thể hướng bên cạnh mảng lớn cây cối từ đó đánh tới. Bên phải hơn phân nửa não bổ hướng một phương khác hướng bay thẳng. Bay tứ tung dòng máu màu đen bên trong cái thứ nhất phi hành zombie cứ như vậy bị một phân thành hai. Trung tâm phá vỡ khe hở liền mang theo màu đen dần dần biến lớn. Lộ ra chợt lóe lên ngân sắc lưu quang. Cùng sau chấn định tự nhiên một đôi tròng mắt. Sợi tóc tại bạo liệt bên trong cơn bão năng lượng phấn khởi. Giang Lăng Nhược cứ như vậy đứng tại tất cả mọi người phía trước. Một đao cắt đứt xuống cái này phi hành zombie đầu. Quảng cáo, phía sau toàn thể tiểu đội thứ nhất thành viên đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Không ít người đều mãnh liệt nuốt nước bọt nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Giang Lăng Nhược bóng lưng. Cái kia lưng thẳng tắp con người kiên cường phong cách. Cùng toàn bộ nanh sói tác phong không có chút nào ra vào. Nếu không phải vậy hiển nhiên là nữ nhân thân thể đường nét cùng tóc dài. Bọn họ còn thật khó có thể tưởng tượng hung tàn như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Là một nữ nhân phát huy ra. Lùi, ba bước, Giang Lăng Nhược tỉnh táo lên tiếng. Một bên thao túng toàn bộ đội ngũ lui về phía sau. Một bên giơ tay chém xuống không ngừng tại phía trước không trung vung chạm. Xoát xoát xoát, từng cái phi hành zombie xông lại. Không ngừng đụng chạm lấy nàng lĩnh vực vách tường. Giang Lăng Nhược đem những thứ này phi hành zombie từng cái bỏ vào đến. Thời gian khoảng cách ngắn đến gần như không. Năng lực nhận biết yếu người chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy từng cái phi hành zombie hướng về nàng tiến lên. Lại từng cái bị trẻ thành hai nửa. Trái phải tách ra đập vào tại trên mặt đất đắp lên thành hai tòa đống xác chết. Thứ năm tiểu đội người từng bước hướng về. Sau rời, cho tới bây giờ trừ Giang Lăng Nhược còn không có người khác chiến đấu. Giang Lăng Nhược cũng không có hạ đạt trừ lui về phía sau bên ngoài còn lại mệnh lệnh. Nhưng là phi hành zombie quá nhiều. Đứng xếp hàng hướng về phía lấy Giang Lăng Nhược lĩnh vực vách tường. Toàn bộ tràng diện xem ra tựa như là một cái ngân sắc vòng sáng. Bị một thanh đại nó vô số lần cự kiếm đỉnh lấy. Một chút xíu hướng di động về phía sau. Mũi kiếm lấy khó có thể phát giác chậm chạp tốc độ tại giảm bớt. Cái này vòng sáng sớm muộn cũng sẽ bị xông phá. Đại lượng phi hành zombie cuối cùng rồi sẽ tiến vào bên trong. Đem chọn cái thứ 5 tiểu đội 50 người cắn xé sạch sẽ. Phi hành zombie vốn là đứng tại toàn bộ zombie chủng tộc kim tự tháp đỉnh cao nhất. Giang Lăng Nhược một người. Cho dù là cấp 10 cũng không có khả năng lấy một địch thiên. Chớ nói chi là nhìn điệu bộ này. Những thứ này phi hành zombie số lượng phải chăng chỉ có 4 chữ số trả đãi định. Lùi, lại là di động mệnh lệnh. Lúc này một đường lui về phía sau hai bên đường đã chất đầy phi hành zombie to lớn thi thể. Hình thành hai đầu màu đen thẳng tắp. Bày biện ra có trùng kích lực thị giác hiệu quả. Đồng thời thứ 5 tiểu đội cũng triệt để lui làm nhiệm vụ lộ tuyến. Lại đến một chỗ còn chưa có bất kỳ điều tra đội thăm dò qua khu vực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.